Cách làm sủng phi, chương 39, vui chơi giải trí 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu bạch mã rất đẹp, mắt to chớp chớp nhìn ngươi, ngươi liền cảm thấy nó là thông linh tính, phi thường đáng yêu. Hình thượng thiên bảo Cố Tương đặt tên. Cố Tương suy nghĩ một lúc nói kêu tiểu bạch trình thượng thiên. Tiểu bạch là một con ngựa mẹ còn không có trưởng thành, dưỡng đến mùa xuân sang năm vừa vặn có thể cưỡi. Ý tứ hình thượng thiên là để Cố Tương nuôi nó từ nhỏ tăng tiến cảm tình. Cố Tương liền có thêm một việc làm hàng ngày, đó là chú ý tiểu mã, mỗi ngày đều cùng hình thượng thiên đi dắt ngựa. Vì vậy thường xuyên có thể nhìn đến cảnh tượng như vậy, Cố Tương khoác áo choàng lông hồ ly màu trắng nắm một tiểu mã, bên cạnh hình thượng thiên mặc áo choàng da sóc màu vàng nắm tuấn mã màu đen, hai người rúc vào cùng nhau chậm rãi tiêu sái, thường thường dừng lại nói nói cười cười ôn nhu lại ngọt ngào. Tuyết ngừng, tích lũy một tầng thật dày, có chỗ thậm chí có thể cao bằng một người, mùa đông này tuyết rơi nhiều đến dị thường, có lần Cố Tương ngồi trong phòng nhìn thấy một con thỏ chạy đến trong viện tìm ăn, nàng ngạc nhiên nhịn không được hỏi, con thỏ này có phải ngốc hay không, sao có thể đến chỗ có người kia không phải tự tìm đường chết sao? Hình thượng thiên nghe liền nói, hẳn là tuyết quá lớn, con thỏ không tìm thấy đồ ăn liền chạy đến đây, nghĩ có thể có vận khí tốt hay không, Xuân Nha và Chiêu Chữ cầm cải trắng ra ngoài, muốn lừa bắt nó, làm thịt thỏ nướng ăn, đáng tiếc con thỏ này thực thông minh, ăn cải trắng, nhưng lúc Xuân Nha muốn đi qua lại chạy nhanh như chớp. Cố Tương xem như cảm nhận được cái gì kêu so con thỏ chạy trốn còn muốn mau, những lời này là có ý tứ gì, bởi vì con thỏ thật sự là quá nhanh, chỉ chớp mắt liền biến mất ở tại trắng xóa tuyết trong biển. Con thỏ này khiến Cố Tương gợi lên hứng thú săn thú, nàng năn nỉ hình thượng thiên mang nàng đi ra ngoài, vốn cho là hình thượng thiên sẽ cự tuyệt nói cái gì nguy hiểm, trời lạnh, ngươi cưỡi ngựa còn quá kém linh tinh, thật không ngờ hắn thế nhưng thống khoái đáp ứng. Cố Tương quả thực cao hứng hỏng rồi, nàng cảm thấy mùa đông này thật hạnh phúc, đầu tiên là có tiểu mã riêng, xinh đẹp như độc giác thú, sau đó còn có thể đi ra ngoài săn thú, nghĩ đến cảnh tượng chỉ có trong phim truyền hình, lập tức sẽ biến thành sự thật, nàng liền cảm thấy dị thường hưng phấn. Một lần nữa may đồ mặc cưỡi ngựa, kỳ thật quần áo ban đầu không phải không thể mặc, nhưng hình thượng thiên nói hôm nay rất lạnh, ngẫu nhiên đi ra ngoài có thể chỉ cần thêm áo choàng, nhưng muốn đi vào rừng rậm săn thú vậy thì không được, hắn tìm ra hồ ly đặt ở đáy hòm, đây đều là năm trước Hoài Vương phủ đưa tới, lúc này mới có chỗ dùng. Chờ quần áo làm tốt Cố Tương mặc vào, rất ra khuôn da dạng, phi thường ấm áp mềm mại. Sân săn thú chính là một núi nhỏ phía sau thôn trang, hình thượng thiên cưỡi ngựa, mặt sau mang cung, gió thổi y bào của hắn, bay phất phới, thoạt nhìn rất là anh tuấn. Cố Tương mặc kỵ trang đỏ thẫm, tiểu bạch còn chưa lớn không thể cưỡi, phía sau đi theo Chiêu Chữ, Lục Hành, còn có Xuân Nha, đều tự cưỡi ngựa. Lại nói tiếp Xuân Nha học cưỡi ngựa còn muốn mau hơn Cố Tương, về phần chương trình học săn thú học bắn tên lại tiến bộ thần tốc, Cố Tương cách 10 bước đã bắn gian nan, Xuân Nha lại có thể bắn ra 30 bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Hành bình thường không nói lời nào, vẫn giống cái bóng đi theo hình thượng thiên, nhìn thấy tư chất Xuân Nha thế nhưng liền nói, Xuân Nha có tố chất học võ, lộ ra ý tứ muốn nhận làm đồ đệ. Xuân Nha liền hỏi, có phải học công phu sẽ không thể hầu hạ phu nhân hay không? Lục Hành không nghĩ tới Xuân Nha sẽ hỏi như vậy, người bình thường nếu được hắn nhận làm đồ đệ đã sớm cao hứng, mặt hắn không chút thay đổi hồi đáp. Một ngày ít nhất có nửa ngày cần luyện công trong phòng. Đặc biệt tuổi Xuân Nha có chút lớn, càng cần khắc khổ. Xuân Nha trực tiếp liền lắc đầu, nói, không thể hầu hạ phu nhân, ta mặc kệ. Cố Tương giờ khóc giờ cười, tuy rằng trong lòng cảm động Xuân Nha trung thành, nhưng vẫn là cảm thấy có thể theo học Lục Hành là chuyện tốt, bên người mình lại không thiếu người, liền bảo Xuân Nha đi bái sư. Năm người chậm rãi đi, bình nguyên trống trải phủ đầy tuyết trắng, đường chân trời xa xa như ẩn như hiện, rộng lớn mạnh mẽ nói không nên lời. Dọc theo đường đi bắt mấy con thỏ, hình thượng thiên cơ hồ một tên liền trúng, Cố Tương ở bên cạnh nín thở, sau đó làm chuyện thích nhất là kiểm con mồi. Chờ vào núi rừng, không tốt cưỡi ngựa, bởi vì tuyết quá dày, hình thượng thiên để ngựa lại, Chiêu Chữ và Xuân Nha ở lại trông chừng, mang theo Cố Tương và Lục Hành đi. Đi một lát Cố Tương liền đi không nổi nữa, tuyết thoạt nhìn đẹp nhưng đạp lên từng bước liền thực gian nan, nhưng là nàng muốn chơi tiếp. Hình thượng thiên vốn muốn cho Cố Tương trở về cùng Chiêu Chữ, kết quả nhìn đến ánh mắt Cố Tương đáng thương hề hề không biết như thế nào đành nói. Lại đây, ta cõng ngươi. Cố Tương nghe ngượng ngùng, cảm thấy hiện tại đi đường đã rất gian nan, còn cõng người không phải càng khổ. Kết quả hình thượng thiên trực tiếp lại đây kéo nàng lên lưng hắn. Xa xa tuyết trắng trắng như xóa, bốn phía cây cối rậm rạp, Cố Tương tựa vào lưng hình thượng thiên rộng lớn, hai tay ôm cổ của hắn, nghe hắn hít thở ồ ồ, chỉ cảm thấy trong lòng mềm mại, ấm áp bao phủ nàng, bả đầu nàng để bên tai hình thượng thiên, nhẹ nhàng cọ cọ, nhỏ giọng nói. Lục gia ta thích chàng, có lẽ về sau hai người sẽ có rất nhiều mâu thuẫn, có lẽ hiện tại lời này chẳng qua là Cố Tương nhất thời cảm động, nhưng là ít nhất giờ phút này, tâm Cố Tương là nóng, nàng thích hắn. Hình Thượng Thiên dừng thân mình một chút, lập tức lại khôi phục cước bộ, chính là tay nắm chân Cố Tương càng nắm thật chặt. Một ngày này lúc trở về, Cố Tương chui trong lòng Hình Thượng Thiên ngủ say, săn thú thoạt nhìn là thực có ý tứ, nhưng kỳ thật lại lạnh lại mệt hơn nữa thực buồn tẻ, đương nhiên đánh chết Cố Tương cũng sẽ không thừa nhận, kỹ thuật bắn tên của nàng ngay cả một con chim nhỏ cũng không chết, tự nhiên không có lạc thú của săn thú, Xuân Nha tương phản nàng, khi trở về dị thường hưng phấn, bởi vì nàng ấy thế nhưng bắn trúng một gà rừng đuôi sặc sỡ. Cố Tương thật không ngờ lần này săn thú, mỗi người đều có thu hoạch, 5 người chỉ có nàng tay không trở về, cái này cốt bao nhiêu mất mặt. Bất quá đến buổi tối Cố Tương hết uể oải, nàng phát hiện bàn tay vàng của nàng không giống người khác, của nàng là ăn, lúc này con mồi thực phong phú, con thỏ, gà rừng, lợn rừng, hồ ly. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Tương quyết định làm tiệc nướng, đương nhiên không cần Cố Tương tự mình động thủ, nàng chỉ cần nói cho đầu bếp làm như thế nào là được, trước nêm nếm thịt, sau đó dùng que trúc xiên thịt lại để lên lò nướng, một chuyến đi ra ngoài này mọi người đều mệt chết đi, nướng 200 que, Hình Thượng Thiên cũng rất nể tình ăn 60 sâu, Cố Tương cố gắng ăn cũng bất quá 30 sâu. Buổi tối ngâm nước ấm tắm, Cố Tương và Hình Thượng Thiên nằm trong ổ chăn ấm áp, bốn phía im ắng, ngẫu nhiên có thể nghe được tiếng gió thổi đánh cửa sổ. Tay Hình Thượng Thiên vốn nắm thắt lưng Cố Tương, chậm rãi liền hướng lên trên, bao lại. Của nàng, lập tức Cố Tương nghe được trong giọng Hình Thượng Thiên mang theo vài phần thở dốc, hiển nhiên kích động, hắn nói. Hôm nay trên núi ngươi nói gì? Cố Tương nghe thực thẹn thùng, lúc ấy đang cảm động mới nói, nàng lui thân mình muốn trốn đi. Hình Thượng Thiên lại không cho, nghiêng người liền ngăn chặn nàng, hơi thở của hắn thổi bên tai Cố Tương, nóng bỏng, tựa hồ có thể nóng đến trong lòng, hắn nói. Ta muốn nghe, lặp lại lần nữa. Cố Tương cũng không biết như thế nào, bỗng nhiên cảm thấy thực thẹn thùng, nàng ngượng ngùng ngẩng đầu, kết quả nhìn thấy mắt Hình Thượng Thiên bình thường trong suốt như nước nay sáng ngời nói không nên lời. Nàng chấn động, nhịn không được vươn tay ôm lấy cổ của hắn, để hai người dựa vào càng gần, nói. Lục gia ta thích chàng, thực thích thực thích. Cố Tương không ngừng lặp lại, ôn nhu mềm mại trong bóng đêm như là phù chú không thể kháng cự, chậm rãi xông vào đáy lòng. Trong mắt Hình Thượng Thiên hiện lên khát vọng, cúi đầu cắn môi của nàng. Sau ngày đó đoàn người vẫn tiếp tục đi săn, Cố Tương từ lúc đầu hưng chí bừng bừng đến sau hứng thú thiếu thiếu, dễ hiểu mà, ngay cả lông thỏ cũng không chạm được, có gì vui nữa. Một ngày này Cố Tương lại bị mọi người kéo đi ra ngoài. Nàng buồn bực cưỡi ngựa, Hình Thượng Thiên đưa cung tiễn cho nàng nói. Một lát ngươi thử xem, Cố Tương và Hình Thượng Thiên cùng cưỡi một con ngựa, tuy rằng Cố Tương biết mình bắn không trúng nhưng vẫn nghe lời nhận cung tiễn. Chờ lúc đến triền núi, Cố Tương tập trung nhìn, thế nhưng thật là có một con thỏ bên kia, nàng có điểm kích động, nói chuyện lớn tiếng lại sợ dọa con thỏ chạy, nhìn Hình Thượng Thiên khoa tay múa chân một lúc, Hình Thượng Thiên liền chỉ cung tiễn trên tay nàng. Cố Tương khẩn trương, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi, ngừng thở, dùng hết toàn lực bắn cung, phía sau Hình Thượng Thiên giúp nàng cố định mũi tên, nắm tay nàng, hai tay cùng một chỗ. Rốt cục tên bắn ra ngoài, Xuân Nha kích động hô. Di nương, ngài bắn chúng ta vừa nhìn thấy. Cố Tương không dám nhìn, bất quá lập tức thấy Chiêu Chữ cầm một con thỏ lại đây, mặt trên cắm một mũi tên màu đỏ, vì phân biệt tên của ai, lông chim ở đuôi tên không đồng nhất, Cố Tương là màu đỏ, Hình Thượng Thiên là màu đen, Xuân Nha là xanh cỏ. Ta bắn chúng, Cố Tương khoái hoạt điên rồi, nhịn không được hô, Chiêu Chữ cúi đầu, Di nương, ngài rất lợi hại. Cố Tương quả thực tìm không thấy đông bắc, quay đầu ôm Hình Thượng Thiên liền hung hăng hôn một cái, lập tức cầm con mồi của mình nhếch miệng cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau, Cố Tương về nhà, dù nghĩ thế nào cũng cảm thấy kỳ quái, có chỗ nào đó không đúng, sau nàng một lần nữa xem xét con thỏ bị mình bắn trúng, phát hiện mũi tên chỉ tiến nhập nửa tấc, căn bản ngay cả xương cốt con thỏ cũng chưa đụng tới, vậy sao con thỏ này chết được? Xuân Nha ở một bên, chột dạ không dám nhìn Cố Tương. Lục gia không cho chúng ta nói. Cố Tương, Lục gia, người đối ta tuyệt đối là thật yêu. Buổi tối nằm trong ổ chăn, Cố Tương nhỏ giọng hỏi Hình Thượng Thiên. Lục gia, vì sao mũi tên kia chỉ vào nửa tấc con thỏ lại chết? Sau đó cẩn thận xem xét sắc mặt Hình Thượng Thiên. Hình Thượng Thiên trầm mặc thật lâu, một hồi lâu mới nói. Phỏng chừng là bị hù chết, bị hù chết, Lục gia ngươi xác định ngươi không phải kể chuyện cười. Có lẽ ánh mắt Cố Tương quá mức thiên chân vô tà, sắc mặt Hình Thượng Thiên khẽ biến thành ửng đỏ, hắn vươn tay ôm Cố Tương, đè mặt nàng vào lòng mình, cứng rắn nói. Ngủ, Cố Tương vùi vào trong lòng Hình Thượng Thiên, khóe môi khẽ cong, nở rộ tươi cười thật lớn. Cách chương.